Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyện này, Phí Khởi càng thêm ỷ lại vào ta. Bệnh tình của hắn ngày một trầm trọng, hơn nữa còn vô cùng đau đớn. Ngự y nói, loại độc tìm thấy từ chỗ Tô Kiều Kiều có dược tính cực mạnh, những triệu chứng này đều là bình thường, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Nếu có thể chữa khỏi, sao lại dùng đến hai chữ điều dưỡng? Mỗi lần cơn đau hành hạ, Phí Khởi đều gào thét thảm thiết, tính khí cũng ngày càng nóng nảy, chẳng còn tâm trí để lo quốc sự. Đến cuối cùng, Thái hậu dứt khoát mang theo tiểu thái tử lâm triều giám quốc, từ đó không còn đặt chân đến đây dù chỉ một lần. Hoàng hậu thì ngược lại, nàng ấy vẫn đến là để gặp ta. Hắn đau, người cũng chỉ càng đau hơn, có đáng không? Nàng từng dành cho Phí Khởi sự ngưỡng mộ thuở thiếu thời, cũng từng chất chứa vô số oán hận. Vịt bay lạc bầy, nhưng đến cuối cùng, tất cả hóa thành hờ hững. Trong mắt nàng, nàng chỉ cần làm tròn bổn phận của mẫu nghi thiên hạ, còn ân sủng hay không, từ lâu đã là mây khói. Ta cười, đại thù đã báo, sao ta lại đau được? Ta sung sướng, chưa bao giờ sung sướng đến thế. Cách chương.